Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 78 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi ông Đôn báo tin mọi việc xảy ra với những người thân của mình, lòng dạ Hồng Anh rối bời. Hình ảnh ốm yếu của ông làm lòng cô trào dâng một tình yêu thương và sự kính trọng lớn. Quay vào phòng ăn, Hồng Anh thấy ông Nam Thông đã ngồi chờ sẵn bên bàn tiệc. Họ cùng nâng ly rượu chúc mừng thắng lợi vừa qua. Ngoài đường, tiếng còi của xe cứu hỏa không ngớt rú lên, cùng tiếng còi mở đường của xe cảnh sát rồi xe cứu thương, xe quân cảnh tiếp tục dội vào phòng ăn của họ, nghe đến rợn người. Trong bối cảnh Sài Gòn Chợ Lớn đang náo loạn về vụ nổ, Hồng Anh cảm thấy lòng xót xa đau đớn do tính mạng của Thảo Dân và Trung. Trong phút chốc, Hồng Anh quyết tâm bằng mọi giá phải tìm cho ra nơi giam giữ của Thảo Dân, Trung và tung tích của Úc Tân. Một hình ảnh khác cũng chợt xuất hiện trong cô. Hình ảnh Thắng đang mê man trong cơn nguy hiểm. Không biết giờ này Thắng còn sống hay đã chết. Giờ đây một mối quan hệ ruột thịt mới đang hình thành. Thảo Dân không chỉ là vợ của Minh, em trai của cô, mà còn là cô ruột của Thắng, người yêu của cô. Xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc tìm kiếm người thân của Hồng Anh qua phần 79 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Bỗng dưng nước từ hai khóe mắt ông ứa ra, ông vồ lấy khăn lau. Ông nhớ những ngày đập mỏ rau hàng, không nhà cửa, không vợ con. Ông đã chọn con đường theo đảng, theo cách mạng. Thấy Hồng Anh im lặng, ông cố nén tình cảm, cố sao không để tình cảm yếu ớt của mình tràn sang cho con, cho cháu. Giọng ông trở nên vui hơn. Con biết không, dạo ở nhà, ba các con đi hoạt động cách mạng xa. Mẹ con một mình chạy chợ, lam lũ nuôi các con khôn lớn. Được mỗi thằng trấn lớn thì cũng đi vệ quốc quân. Mẹ của con quanh năm phải ăn cháo khoai môn, nấu với tắm, với cám, không khác cháo lợn, nhà của chấm. Tấm áo thì da chằn, da đụp. Đến mùa chú lại lên giúp mẹ con gặt hái. Chắc các con không nhớ nổi những ngày ấy đâu. Dạ thưa chú, con nhớ à. Từ phía trong, bỗng có tiếng ho của ông Năm. Tiếng ho nhắc ông Đôn không phải lúc tâm sự những nỗi đau của quá khứ. Ông Năm Thông đàn hắn để đánh động. Hồng Anh dạo dặn ông Đôn đừng nói gì tông tích gia cảnh của mình. Chỉ nói rằng đến tìm để nhờ giúp đỡ cho người nhà đang cấp cứu ở bệnh viện. Bất thần chị nhìn ông hỏi. Chú đi tìm cháu thế này, chắc là có việc gì đang gấp phải không chú? Ừ, chuyện không vui. Thằng Đức Quý và lũ ngụy quyền Sài Gòn ngoài xã mình bị ta bắt. Dạo dân ta nổi lên đồng khởi. Chúng đều đã sống củi. Lúc quân Mỹ bất ngờ đổ bộ xuống cạnh trạm giam tù binh, lợi dụng anh em ta bận đánh địch, chúng đều trốn chạy. Hổ về rừng, tai họa lại ập đến gia đình ta. Chúng đến bắt ngay Thảo Dân, vợ của thằng Minh, lúc cô ấy đang ở Sài Gòn. Chúng ráo riết tìm thằng Minh và mẹ của con. Hắn cũng đang lùng bắt cả chú. Ông Tường, bà Bông, quản gia của cô Thảo Dân bị chúng bắt, đánh một trận tơi tả rồi thả về. Chú biết mẹ con đang ở trong bệnh viện, nhưng chú chưa biết bệnh viện nào. Chỉ có Thảo Dân mới biết rõ. Thằng Trung và Thảo Dân đã bị bắt, nhưng hiện giờ chúng giam đâu chưa tìm được. Có khả năng chúng đã giết cả hai. Ông Vĩnh Hằng, ông Tường, bà Bông và những người thân thích đã đổ xô đi tìm các nhà giam mà không nơi nào có. Ai cũng nghĩ đến việc Đức Quý và thằng Nguyễn Ngọc Loan đã thủ tiêu hai người rồi. Nhân việc chú vào trao mật lệnh cho Minh, thằng Minh có yêu cầu chú. Nếu trong vòng một tuần lễ mà nó chưa về thì theo địa chỉ ông Năm Thông đến tìm con, báo mọi việc cho con biết. Nghe nó nói chú cũng mừng lắm vì sẽ được gặp con. Mười mấy năm rồi chú cháu mình chưa gặp nhau. Tội nghiệp thằng Minh, đắn đo mãi mới đưa địa chỉ của ông Thông. Nó chưa thật tin chú, nhưng mấy đời thà hy sinh bản thân chứ chú mày làm sao để lộ ra được. Ôi không phải chú đâu, đó chẳng qua là nguyên tắc bảo mật đó thôi. Ừ, có lẽ thế. Đợi gần 2 tuần rồi chưa thấy nó về, nóng ruột quá, chú đành phải đi tìm con. Trước mắt con chưa được ra quê. Nghe ông Đôn báo tin mọi việc xảy ra, lòng dạ Hồng Anh trở nên rối bời. Trong khi chưa biết Út Tân đi hướng nào, sống hay chết, giờ lại đến Trung và Thảo Vân. Tội nghiệp cho Trung. Trong lòng Trung vẫn thầm nuôi điều gì đó với mình. Mấy lần bóng gió, rồi mình đã nói rõ cho Trung biết, nhưng mình cảm giác Trung còn nuôi điều gì đó rất âm thầm. Mình không muốn để Trung hy vọng rồi thất vọng. Tiếng đàn hán to thay cho tiếng ho của ông Đôn chợt làm cho Hồng Anh giật mình. Cô đưa mắt ngắm nhìn ông với tất cả niềm thân yêu và kính trọng. Chị hỏi: Chú ơi, hiện giờ chú đang nghỉ ở lại đâu? Con không phải lo cho chú. Chú đang ở lại tại hãng radio Hòa Tuyến. Ở đấy có an toàn không chú? Bà Đề mặc dù là cô ruột của một lô tướng tá Ngụy, nhưng bà vẫn theo cách mạng, đi theo lý tưởng của chồng. Thấy chú là dân đồng hương, lại tham gia cách mạng, nên bà cũng quý lắm. Tu một ngụm nước, ông Đôn lấy chiếc khăn bông ướt, dắt dai lao qua cổ, mặt, nói tiếp. Còn một việc này, chú cũng định nói luôn với con. Thằng Minh có báo luôn chỗ của con Mỹ Hạnh cho chú biết. Nó dặn con rằng... Mỹ Hạnh nào chú? Ủa, thì ra cháu chưa biết tí gì về Mỹ Hạnh sao? Trên đời này có một cô gái nào xinh đẹp nhất, đáng yêu, đáng thương nhất, chính là cô ấy đó con à. Cô ấy sống là để cho người ta yêu, người ta ngưỡng mộ và quý trọng. Cô ấy xinh đẹp như nàng tiên giáng thế. Chắc con còn nhớ cô ấy chứ? Dạ không ạ. Con gái cả của ông Nguyễn ấy mà. Con của bà cả, buôn bán ở trên phố đó. Ông ấy người thì gầy, cái lưng thì khòm khòm. Mà sao lại nhiều vợ quá không biết. Ông ấy cũng vừa gặp cảnh đắng cay, lấy vợ hai, sinh được chú con trai, thì bị Kim Chi, con gái cả của Đức Quý, đánh tráo con bằng một chú Mỹ da đen. Bà hai tức mà chết. Bây giờ ông lại lấy vợ ba. Mỹ Hạnh với anh Minh nhà ta yêu nhau, tưởng không lấy được nhau có thể chết. Vậy mà ông Quyện đã ép bán gã cho thằng Phan, con trai của một lão Đức Quý. Thằng Phan bé lắc choắc, người một máu, mặt như là mặt chuột. Sau khi cưới thằng Phan, rồi Mỹ Hạnh với Minh vẫn không dứt nhau ra được. Lúc anh Minh ta bị giặc tống vào tử ngục chính hầm của Mỹ Ngụy, thì Mỹ Hạnh đã mang thân lót cho thằng Ngô Đình Cẩn để cứu Minh ra. Dần già rồi Mỹ Hạnh cũng cùng tham gia hoạt động nội thành, lấy tin tức từ Đức Quý và bọn trùm xó. Rồi bất ngờ trong một chuyến, Minh ngụy trang áp tải Mỹ Hạnh đi thi Hoa hậu cùng Kim Chi ở Sài Gòn, thì gặp thằng Phan từ Mỹ trở về đưa đi. Thất vọng và đau đớn, trong khủng hoảng tinh thần, Minh đã đáp lại mối tình cuồng nhiệt của Thảo Vân. Mặc dù nhiều chuyện đã biết, nhưng Hồng Anh vẫn điềm đạm lắng nghe, và bây giờ càng rõ về cậu em trai mình hơn. Cô hỏi: Nhưng chú ơi, cô Mỹ Hạnh đã theo thằng Phan sang Mỹ, có đâu đây mà tìm? Ông Đôn nhấp nháy đôi mắt, lấy chiếc khăn ướt dặm dặm hai khóe mắt đầy rỉ nước, thông thả đáp: Nhưng sự đời quái quăm con à. Hôm trước thằng Minh đi bắt liên lạc ở cơ sở về tới ngã ba vườn hoa, thì gặp gánh hát rong và nhìn thấy Mỹ Hạnh. Cậu ấy bí mật theo đến chỗ ở. Mấy lần thằng quỷ ấy đến tìm mà không sao gặp được cô ấy. Vì tình chú cháu với cả hai đứa, chú phải đi tìm Mỹ Hạnh con à. Dạ, con cũng muốn theo chú đi tìm, và con cũng muốn gặp Mỹ Hạnh. Con tính lúc nào thì đi được? Ngày mai chú à. Ừ, thế thì ngày mai chú sẽ đến chờ con ở trước cổng sâu nhà, đường đối diện với hiệu phở và tiệm cà phê Nét đó con à. Bây giờ chú tranh thủ về kẻo tối. Nếu trắc trở không đi được thì con biết tìm chú ở đâu rồi. Dạ, con nhớ. Chú có phải chào ông bà chủ không? Dạ khỏi đi chú. Để con đưa chú ra cổng, gọi xe cho chú về. Chú đợi giùm con chút xíu. Thôi khỏi con. Hồng Anh vội vàng lên gác, rồi đuổi ra cổng cho kịp khách. Cô dúi vào tay ông Đôn cái gói trước khi ông ra cổng. Có thư của Minh gửi cho chú đó. chú mang về nhà rồi đọc. Nhưng con à, chú đâu có biết chữ. Ông Đôn không chịu. Ông mở chiếc phong bì ra xem. Thấy vậy chị nói: con có ít tiền, chú cầm theo để tiêu trong lúc chưa gặp được Minh. Ừ, thôi được, chú xin con. Ông Đôn đi đã xa mà Hồng Anh vẫn đứng tần ngần. Trong cô đang trào lên tình yêu thương và vô vàn kính trọng đối với ông Đôn. Gần hết đời người rồi mà chú ấy vẫn chưa vợ con, không nơi nương tựa, một lòng cho tổ quốc, cho cách mạng, cho người thân. Hồng Anh đang theo dõi bản tin qua radio với ông Đôn, thì ông Năm Thông cầm chiếc radio bán dẫn, vừa áp vào tai nghe, vừa đi tới chỗ Hồng Anh. Này này, này anh Hồng ơi, con biết không, Đài Phát Thanh Tự Do của tụi Ngụy Sài Gòn đang nói đây này. 4 tháng sau sự kiện Caravan, chiều 24 tháng 12 năm... Một sự kiện lại được lặp lại ở Cư Saran. Một tiếng nổ to chưa từng thấy. Việt Cộng đặt mìn ở tầng trệt khu trung tâm với khối thuốc nổ lớn đã khoét tung một khoảng rộng của khu cư xá từ tầng trệt đến lầu 7 theo hình parabol. Ngay sau đó, khu cư xá đổ sập, ít nhất có 180 sĩ quan và sĩ quan cao cấp của Hoa Kỳ đã chết, một số khác bị thương nặng. Nét mặt ông Năm Thông vui hẳn lên. Con gái à, đến đâu thì đến, cứ đánh tới vài trận như thế nữa cho quân Mỹ biết mặt. Chúng tưởng trên đất này á, chúng muốn ngang thì ngang, muốn dọc thì dọc, không ai trị được tụi nó. Đánh như thế thì chúng mới kinh hồn bạc vía, sợ cho đến đời con đời cháu của chúng. Tiếng xe gầm rú ngoài đường phố át tiếng nói của ông. Bà Năm đã bê cơm lên dục hai người đi ăn. Ông Năm Thông mở tủ chè, lấy hai chai rượu ngâm thuốc ra. Ông cười hồn nhiên: hôm nay vui, mình thắng lợi. Cả nhà mình á, mỗi người làm một chút cho có khí thế chứ ha. Bà Năm trách vui ông: cậu thì bao giờ cũng chớp đúng thời cơ. Bởi thế cách mạng mới thành công chứ mợ mày. Ông Năm nháy mắt trêu bà Năm: uống tí gọi là vui, chứ uống nhiều để sai mà khai hết ra với chúng nó à. Mình đâu chơi giải mỡ. Cả nhà cười. Hồng Anh nắm tay kéo ông ngồi xuống bàn. Cậu giác ngộ vậy là con với mợ yên tâm rồi. Ông Năm thêm vào: có con anh Hồng á, ngồi cầm trịch đây rồi. Nó cứ rót đều đều á, mợ khỏi lo đi. Hôm nay tụi mẻo chết nhiều, ta không vui sao được. Mặt đường trước cửa, tiếng còi của xe cứu hỏa không ngớt rú lên cùng tiếng còi mở đường của xe cảnh sát, rồi xe cứu thương. Xe quân cảnh liên tục dội vào phòng ăn nghe đến rợn người. Cả Sài Gòn chợ lớn đang náo loạn về vụ nổ. Dân thành phố đang đổ xuống đường dài hàng cây số để biểu tình chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai bán nước. Hồng Anh không thể nào quên được cái đêm 24 trước ngày Noel này. Cả nhà đang im lặng, chợt có tiếng gọi cổng. Tiếng chuông dục gọi hối hả. Không biết điều gì đã xảy ra. Ông Năm Thông đẩy bà Năm và Ánh Hồng lui. Ông giành ra mở cửa. Đèn trên đường phố đã bừng lên, tiếng hô vang đã đảo đế quốc Mỹ xâm lược từng đợt tràn vào phòng. Hồng Anh cảm thấy lòng xót xa, đau đớn, lo cho tính mạng của Thảo Dân và Trung. Chẳng lẽ chúng đã giết chết cả hai người? Nếu vậy thì nỗi đau thương này bao giờ mới san lấp hết được? Bằng giá nào cô cũng quyết định phải đi tìm cho ra Thảo Dân, Trung và Út Tân. Cầu mong chúng đừng giết Thảo Dân. Hình như cô ấy đang mang dòng máu của Minh. Trong tâm trạng buồn lo, Hồng Anh chợt nhớ đến Thắng. Không biết anh có vượt qua cơn hiểm nghèo không? Không biết anh còn sống hay chết? Nếu anh có mệnh hệ gì, thì đời ta còn nỗi đớn đau nào hơn? Giờ đây, chẳng còn cách nào để biết được tin tức của anh. Không một ngày nào mà ta lại không nghĩ, không nhớ đến anh ấy. Thảo Dân không chỉ là vợ của em trai mình, mà còn là cô ruột của người yêu. Hồng Anh quyết định phải đi tìm gặp Út Tân và Thảo Dân. Từ nhà lao thẩm vấn nhà mật thám, cảnh sát ném nàng lên xe, chở thẳng đến nhà giam Chuồng Cọp. Ngồi lắc lư trên chiếc hòm tối ôm, Nàng nhớ lại khi địch đưa nàng tới nhà mật thám thì đã chiều. Mặt trời sắp lặn le lói ở phía tây. Giờ bãi sở đã lâu nên các sĩ quan an ninh huyện tỏ ra sốt ruột chờ nàng đến. Chúng hết đi lui đi tới, xem đồng hồ lại nhìn ra cổng đợi nàng. Một viên sĩ quan người cao, có làn da mai mái đen, khuôn mặt dài hoẳng như mặt ngựa, với đôi vành tai to quá cỡ. Y đưa cái cằm dài nhọn quắt hất về chiếc ghế, tỏ ý mời nàng ngồi. Đôi mắt liêm diêm của y nhìn như xoáy vào người nàng. Lạ thay, trên đôi môi ấy có lẽ y không mãi mai có cảm xúc gì về sắc đẹp của nàng. Nàng e ấp nói, dạ xin ông cho phép. Ồ, cứ tự nhiên. Bà lạ tôi, chứ tôi đâu có lạ bà. Y im lặng, ngồi nhìn đi nơi khác, làm cho nàng băn khoăn và tự hỏi mình. Hắn là ai? Sao hắn biết ta mà ta lại không biết hắn? Ta đã gặp hắn ở đâu rồi? Nhưng rõ ràng ta cũng thấy quen quen mặt hắn lắm. Thảo Vân ngẫm nghĩ, cố nhớ. Ừ, phải rồi, ta đã gặp hắn. Ta đã gặp hắn một vài lần ở nhà của Nguyễn Ngọc Loan, và lần cuối cùng ta gặp hắn lúc ta đến gặp tên sát nhân xin ra tù cho mẹ chồng ta. Có lần ta cũng đã gặp hắn ở nhà ông Vĩnh Hằng, lúc hắn từ Sài Gòn ra để dầu dĩnh tiền của ông. Phải rồi, hắn, chính hắn. Ông Vĩnh Hằng đã nói cho ta biết hắn là thằng cò Hiệp chánh văn phòng nha mật thám. Hiệp nhìn bâng quơ rồi quay sang nhìn nàng. Bà Thảo Vân. Dạ thưa ông. Chắc bây giờ bà đã nhớ tôi là ai rồi phải không? Dạ thưa ông. Dạ. Mép trái của cò Hiệp trẹo về một bên, giọng y đang rít lên đầy mỉa mai. Lẽ ra tội của bà phải để bà nếm những trận đòn chuyên dành cho tụi cộng sản, kể cả những ngón đòn chuyên đặc trị đối với bọn cộng sản nằm vùng loại như bà. Nhưng thưa ông, tôi đâu phải là... Khoan, bà để yên tôi nói. Tuy nhiên tôi biết bà có mối quan hệ thân quen với ông Kỳ, ông Thiệu và ông Loan. Tội của bà hiện tại thì cũng không ông nào che chở được. Nhưng nể mặt các quân thủ quốc gia, các dây động rừng, bà biết không, nên tôi tạm giam bà vào một nơi rất đặc biệt. Ở đó có đủ điều kiện để bà hiểu thế nào là loại cộng sản thứ thiệt, để bà hiểu thế nào là sự ưu ái mà chính thể quốc gia dành cho bà. Nói tới đó, cò Hiệp ngồi im lặng. Những phút trôi qua đối với nàng thật nặng nề. Cò Hiệp đang nhìn bâng quơ, chợt nói một cách mạch lạc. Sau đó vấn đề đầu tiên, giờ đây khi nhớ đến đấy, nàng tự trách mình. Sao ta biết hắn người Bắc mà không để ý câu nói lái của hắn? Ngoài Bắc nói lái khác trong Nam. Rõ ràng hắn nói đầu tiên là tiền đâu. Vậy mà ta không nhận ra ngay để có cách đấm cục tiền vào mõm hắn. Mọi người vẫn cho rằng ta khôn ngoan và thông minh, nhưng rõ ràng ta đã quá ngô nghê. Sao ta không nhận ra ngay chân tướng ăn hối lộ, đút lót của hắn đã lừng danh? Đối với hắn, người ta nói rằng chỉ có đồng tiền mới làm hắn đổi phải thành trái, đổi có thành không, nhanh như trong nháy mắt. Lúc nàng sắp bị quăng lên xe, hắn nhếch mép nói, không sao, tôi với bà còn gặp nhau dài dài, vào đấy một thời gian, có gì không vừa lòng, bà sẽ nói cho tôi biết. Nàng thầm nguyền rủa hắn, thằng chó đẻ, tham tiền như chó tham. Bây giờ biết làm cách nào để liên lạc với bà Bông, ông Tượng để mang tiền vào chuột mình ra? Có cách nào để liên lạc được với chàng và chị Hồng Anh? Chiếc xe vẫn lắc lư đều đều. Xe bịt kính, tối om, nên nàng chẳng còn nhận ra được chúng đang đưa mình về hướng nào. Hình như xe đang chạy chậm dần rồi đổ xịt lại. Viên sĩ quan cảnh sát ngồi trên cabin nhảy xuống đất. Hắn đến mở cửa ở phía sau thùng xe. Một luồng sáng ập vào chói mắt, nhưng cũng đủ để nàng nhận ra viên sĩ quan có lần hắn đã bị nàng mắng. Hắn ra lệnh. Bà Thảo Vân, theo lệnh trên mời bà xuống xe. Bà có xuống được không? Hay phải nhờ tụi này bế? Không, các ông để tôi tự xuống. Nàng vừa xuống khỏi xe, viên sĩ quan liền ra lệnh. Bà Thảo Vân, bà phải cởi hết quần áo kể cả đồ lót, bỏ lại trên xe trước khi vào phòng giam. Các ông thật quá đáng. Các ông là con thú hay con người? Sao các ông lại bắt tôi phải cởi hết quần áo? Thưa bà Thảo Vân, đó là chúng tôi theo lệnh của trên. Bà cứ cởi hay không, để tụi này cởi giúp. Nếu để tụi này đụng vào, thì những vật quý của bà sẽ bị sứt sẹo đấy. Bà đừng trách. Nàng kêu to lên. Các ông, sao các ông lại mang rợ đến thế? Nào, bà có cởi hay không? Để tụi này lột hộ. Được rồi, đã thế thì các ông để tự tôi. Còn lại đồ lót, nàng chần chừ. Viên sĩ quan liền nói. Lệnh trên không được để một mẫu vải nào còn sót lại trên người bà. Cả tốp cảnh sát nhìn soi bối vào người nàng như lũ chó đói nhìn thấy mồi. Một viên cảnh sát vỗ vai người bên cạnh nói. Thấy sao mày? Ồ, đẹp, đẹp chưa từng thấy. Sao trời lại cho bà một cái diễm phúc đẹp đến thế không biết? Viên trung tá lớn nhìn nàng, nuốt nước bọt rồi nói. Sắc đẹp của bà thật tuyệt vời bà Thảo Dân à. Thật là đáng tiếc, một người như bà mà phải đem tế cho yêu tinh. Nàng cố nén căm giận, nói. Hạ người như các ông mà cũng biết đẹp sao? Thế bà cho rằng chúng tôi không phải là con người chăng? Các ông là con người, sao không sống cho đẹp như con người? Cả đám cười to lên, và nàng cũng nhận ra đối đáp với lũ sói chỉ phí lời. Quân thù đã đẩy nàng đến nông nỗi này thì cũng không còn gì để ngượng ngùng xấu hổ nữa. Cởi hết toàn bộ áo quần, nàng đứng thẳng người, đưa hai bàn tay trắng nõn nà đặt úp lên phía trước giữa hai đùi. Nàng quắt mắt hỏi, bây giờ các ông định tiếp tục giở trò gì với tôi? Một đích cảnh sát đã mở toang cánh cửa sắt ô chuồng cọp, và viên sĩ quan lập tức đẩy nàng vào đó rồi đóng sập cửa lại. Bị đẩy mạnh, theo phản xạ bản năng, nàng đưa hai tay ra phía trước để chống đỡ. Bóng đen ập đến và trùm lên dày đặc. Nàng chỉ thoáng cảm nhận được vách chuồng cọp được xây bằng đá lấm tấm đổ mồ hôi, phả ra những làn hơi lạnh giá. Nàng đưa hai tay quờ quạng và như chạm phải cái đầu đầy tóc của ai đó. Sự khiếp sợ đã làm cho nàng kêu to lên. Cho tôi ra! Bên ngoài, đáp lại lời nàng, cả tốp cảnh sát cười lên thích thú. Nàng nghe chúng kháo với nhau. Cái lão già trong đó được một đêm thỏa thuê nha. Thật phí của trời, bà ta đẹp như nàng tiên, lại dâng cho quỷ. Trời đất quỷ thần ơi, được ngủ với bà ta một đêm á, rồi chết cũng sướng. Đừng tiếc rẻ nữa, xéo về kẻo tối nghe cha nội. Ngọn đèn sáng quắc treo trên đầu cửa chợt bật lên. Nàng lập tức đưa mắt nhìn cái đầu của ai đầy tóc mà nàng vừa chạm phải. Trước mắt nàng là một người đàn ông tóc dài râu rậm với hai cánh tay dài đang ôm bụng ngồi tựa vào góc tường. Ông không hề động đậy, trông giống như một pho tượng đá. Lát sau, đôi mắt lõm sâu sáng quắc của ông nhìn vào nàng chằm chằm. Sự sợ hãi đã vượt quá sức chịu đựng của nàng. Nàng lảo đảo đưa hai tay bấu vào tường rồi nằm vật nghiêng xuống sàn chuồng cọp. Nàng nằm co người bất tỉnh. Người đàn ông hình như cũng đang bàng hoàng, chưa tin sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Ông tự hỏi, ta đang nhìn thấy sự thật hay trong giấc mơ đây? Rõ ràng người đàn bà quả thân đang nằm trước mặt ta, cùng ô chuồng cọp nhỏ bé này với ta. Kẻ thù đang giở trò gì vậy? Tại sao bỗng dưng chúng lại đẩy một cô gái trần truồng vào nằm trước mặt ta, cùng ngồi chung một ô chuồng cọp với ta? Nàng từ đâu tới? Nàng bị ném vào đây để thực hiện một âm mưu của quân giặc làm nhục thể. Những phút dài trôi qua mà sao nàng vẫn nằm im lặng? Nàng là ai mà xinh đẹp làm vậy? Sao nàng vẫn không động đậy, không nói gì? Nàng vẫn nằm đó. Nàng nằm nghiêng nghiêng. Người nàng dài, toàn thân nàng toát ra một màu trắng nõn nà. Tóc nàng mượt, xõa một khoảng sàn đen ống ả. Bầu ngực nàng căng tròn, chân nàng, đùi nàng dài thon thon như đôi chân của các vũ nữ. Đến đôi bàn chân của nàng cũng căng no, đầy đặn, nõn nà. Cái eo lưng nàng thắt lại biểu thị một sự khắc chạm tài hoa của đấng tạo hóa. Nàng là người trần gian hay thiên thần của thượng đế phái xuống? Thế gian này có một người đẹp nào hơn nàng nữa không? Mái tóc nàng dày, mượt mà đổ sóng qua từng dòng ngấn cổ trắng nõn, làm cho khuôn mặt nàng dần trắng nàng sáng lên dời dợi. Nàng vẫn nằm nghiêng nghiêng, uốn mình, duyên dáng mềm mại, như có một lớp sóng vừa tràn qua người nàng, đùi nàng, và bộ ngực trắng mênh mông của nàng, như những lớp sóng qua rồi để lại trên người nàng những đường cong nét lượng, những đường viền mờ ảo sâu thẳm. Nàng là ai? Vì sao quân giặc lại đẩy nàng vào nông nỗi này? người đàn ông vẫn ngồi im như pho tượng. Nàng là do tiên Phật hay Chúa giáng xuống? Mặc dù trong đời mình, người đàn ông chưa bao giờ tin có Phật hay có Chúa, tất cả là do con người tưởng tượng ra. Nàng vẫn thanh thản nằm đó, đẹp như biển xanh mênh mông, như trời cao vời vợi. Trong nàng nằm tự nhiên thư thái và thanh bình như đang ngủ quên ở nhà nàng vậy. Tại sao nàng cứ nằm yên mãi mà không động đậy? Nàng cứ nằm mãi để ta ngắm ư? Để cho ta được chiêm ngưỡng cái kiệt tác của người ư? Hay để cho ta được hưởng cái hương vị ngọt ngào của cuộc sống? Chẳng lẽ quân gian tặc lại dùng điều quý giá nhất trên thế gian này để trêu người, thách thức ta? Để rồi làm ô nhục tâm hồn ta với nàng? Không, không, ta không được đụng đến nàng, dù cho nàng là ai. Nàng đang nằm trong giấc ngủ bình yên và thanh thản, không chút rụt rè e ngại. Hình như nàng không còn sợ ai đó, nhất là một người đàn ông đã xa thế giới âm linh lâu ngày như ta, có thể lao tới giấy bẩn lên người nàng để có thể thỏa mãn sự khát vọng và thèm muốn của những kẻ tà dâm sắc dục. Không, không một ai được đụng đến nàng. Thân thể nàng đẹp tràn trề, một sắc đẹp dịu hằng mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho nàng. Sao thiên nhiên và tạo hóa không ban tặng cho mọi người đàn bà khác trên thế gian này đều được hưởng cái diễm phúc như nàng? Người đàn ông vốn là một người mẫn cảm, nhạy bén trong cuộc sống. Ông ta đã cảm giác được từ người nàng, từ làn da trắng phao mịn màng của nàng đang tỏa ra một mùi thơm thanh khiết, một hương vị ngọt ngào, quyến rũ. Người đàn ông cũng cảm giác từ người nàng, từ tâm hồn nàng đang tỏa ra một sắc đẹp thánh thiện. Ông ta đã nhìn nàng bằng cái nhìn cao thượng và vô đổi mến mộ sắc đẹp ấy của nàng. Và cũng chính sắc đẹp diệu kỳ ấy đã khơi dậy, đã làm sống dậy một người đàn ông sức sống tràn trề đã ngủ quên từ lâu trong ông. Nó đánh thức dậy trong ông một thời trai trẻ khát khao mơ mộng. Giờ đây điều ấy đang đến. Trong ông lại chợt vang lên lời gọi kêu: hãy bảo vệ và trân trọng bảo vật quý giá nhất trên thế giới này. Hãy bảo vệ và trân trọng bảo vật quý giá nhất trên thế gian này. Phần 79 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, từ nhà lao thẩm vấn nha mật thám, cảnh sát ném Thảo Dân lên xe, chở thẳng tới nhà lao chuồng cọp. Ngồi lắc lư trên chiếc xe tối om, cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Khi nhớ đến đoạn tên Cò Hiệp chánh văn phòng nha mật thám bóng gió về chuyện thủ tục đầu tiên, song Thảo Dân đã không nhận ra để nhét cục tiền vào mồm hắn, thì chắc mọi chuyện giờ đây có thể xoay chuyển. Khi xe đến trại giam, viên sĩ quan cảnh sát liền ra lệnh cho cô phải cởi bỏ toàn bộ quần áo, biết rằng nếu không tự mình thực hiện thì bọn cảnh sát sẽ xông vào để góp phần làm nhục, nên dân run rẩy cố nén căm giận thực hiện trước những con mắt hao háo của lũ xóa lan. Cánh cửa sắt ô chuồng cọp và viên sĩ quan lập tức đẩy cô vào đó rồi đóng sập cửa lại. Trong khi dân còn quá khiếp sợ kêu cứu thì đáp lại là những lời đe dọa còn khủng khiếp hơn nữa về việc cô bị dân cho quỷ giữ. Nhờ ngọn đèn treo trên đầu cửa, dân thấy một người đàn ông tóc dài, râu rậm, dưới hai cánh tay dài đang... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.